Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 5, đại thần dẫn vào ngực. Nam, quý ức cách cửa gần đây. Đang cùng Bạc Hà nói đùa nàng. Thoáng một cái quay đầu liền thấy Lâm Nhã người đàn ông sau lưng. Chỉ một cái liếc mắt, quý ức liền đem tầm mắt theo nam tử trên người nhảy ra rồi. Đầu ngón tay của nàng theo bản năng nắm chặt đũa. Khóe môi nụ cười trong nháy mắt ngưng trệ. Nam tử kia, nàng nhận ra, đổi câu khó nghe lời nói. Dù cho người nam nhân kia hóa thành cho nàng cũng có thể nhận ra. Cho dù quý ức thu hồi tầm mắt, nàng như cũ có thể cảm giác được Lâm Nhã mang theo người nam nhân kia tại hướng bên cạnh bàn ăn đến. Gần, nàng giấu ở giày cao gót bên trong ngón chân đều khẩn trương co rúc lên. Nương theo lấy Lâm Nhã giày cao gót dẫm đạp đĩa, mà, phát ra tiếng vang giòn giã. Nàng kiều kiều thanh âm của Nhu Nhu cũng đi theo truyền tới. Ta cho mọi người giới thiệu một chút. Hắn là ta. Lâm Nhã hơi dừng một chút. Giống như là đang do dự cái gì một dạng qua 2 giây. Mới tiếp tục mở miệng. Ngoặc kép chấm chấm. Bằng hữu. Hạ quý thần. Hạ quý thần. Mới vừa rõ ràng đã biết người đến là ai quý ức. Nghe được 3 chữ kia thời điểm. Thân thể còn là không chịu khống chế nhẹ nhàng run lập cập. Đúng. Không sai. Lâm Nhã trong miệng hạ quý thần. Chính là 4 năm trước lấy đi nàng hồn nhiên hạ quý thần. Là 4 năm trước tại nàng lấy hết dũng khí tỏ tình một đêm kia xé nát nàng quần áo hạ quý thần. Là đối với nàng nói coi như là ngươi cởi hết quần áo đứng trước mặt ta. Ta đối với ngươi cũng không nhấc lên được nửa điểm hứng thú, hạ quý thần. Là đối với nàng nói nếu như không phải là đêm đó ta uống rượu say. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ đụng ngươi, hạ quý thần. Cũng là đối với nàng nói, nếu như có thể. Ta hy vọng ngươi sau đó mãi mãi cũng không muốn lại xuất hiện ở trước mặt của ta, hạ quý thần. Càng là nàng quý ức cả đời này đều không nguyện gặp nhau nữa hạ quý thần. 4 năm trước, vẫn là học sinh trung học đệ nhị cấp hạ quý thần. Đi tới chỗ nào đều là một đạo xinh đẹp phong cảnh. Bây giờ qua 4 năm. 5 tháng ở trên người hắn lắng đọng xuất ra sâu độ. Khí chàng càng là cường đại đến đủ để chấn nhiếp một bàn người. Cho nên tại Lâm Nhã giới thiệu xong hắn sau. Trong phòng khách an tĩnh chốc lát, mới có người phồng lên dũng khí yếu ớt mở miệng chào hỏi. Hạ quý thần vẫn là như cũ. Không thể nào nói chuyện tình yêu. Đối mặt mọi người bắt chuyện, cũng chỉ là khẽ vuốt cằm đáp lại. Mỗi một cái động tác thoạt nhìn đẹp mắt cao quý, nhưng lại xa cách khách sáo. Quý ức cuối cùng không hướng hạ quý thần vấn an, cũng không lại ngẩng đầu đi liếc mắt nhìn hạ quý thần. Đại khái là hạ quý thần quá mức hoàn mỹ, người cả phòng đều bị hắn hấp dẫn, cũng không có người lưu ý đến nàng không lễ phép. Hạ quý thần đến, cắt đứt lô ghế riêng nguyên bản huyên náo. Qua một lát, bầu không khí mới một lần nữa náo nhiệt. Mọi người lại bắt đầu mồm 5 miệng 10 làm ồn nói không kết thúc. Bị như vậy không có dấu hiệu nào gặp lại. Đánh có chút trở về bất quá tương lai quý ức lại không trước như vậy lại tham dự vào náo nhiệt như. Vậy bên trong, nàng duy trì quy củ tư thế ngồi. Yên lặng ngây ngốc, nàng sợ chính mình thất thố. Cố gắng không để cho mình suy nghĩ 4 năm trước những chuyện kia. Có thể những thứ kia chuyện cũ. Còn là không chịu khống chế tại trong đầu của nàng. Từng chút nổi lên. Thân thể của quý ức. Bắt đầu nhẹ nhàng phát run. Nàng sợ người chung quanh phát giác sự khác thường của mình. Liều mạng nắm quả đấm. Đầy móng tay đâm vào lòng bàn tay. Mang đến từng trận nhọn đau đớn. Ngay tại quý ức nghĩ. Chính mình có thể hay không cứ như vậy cứng rắn đem lòng bàn tay bóp nát thời điểm. Hạ quý thần mở miệng. Hắn mặc dù không có la tên, nhưng người cả phòng đều hiểu. Lời của hắn nói là cho Lâm Nhã nghe. Chuyển sang nơi khác, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.